là ở bên trong người. Nàng dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net